Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2570, ngu xuẩn lợn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi chính là điểm này năng lực, kim đế cuồng ngạo trong ánh mắt, ẩn tàng một tia nghi hoặc. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi thu hồi tịch diệt roi, lạnh lùng đứng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm kim đế không có ra tay, nói. Kim đế, chúng ta bình tĩnh hòa nhã tâm sự. Kim đế nói, trò chuyện xong, ngươi liền theo bản đế đi, ngươi vì cái gì nói muốn cưới ta, bởi vì ngươi xứng với bản đế. Kim đế nói thẳng, nhưng ta cảm thấy, ngươi không xứng với ta. Khúc Đàn Nhi đùa cợt mà câu lên môi, kim đế cái kia lãnh ngạo ánh mắt, trở nên lăng lệ hai phần, hết lần này tới lần khác, tại cái này một vấn đề bên trên, hắn thế mà trầm mặc. Nhưng loại này trầm mặc, chỉ là mấy giây, rất nhanh, hắn liền trực tiếp nói. Xứng hay không xứng được, đấu qua biết ngay, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta lập tức đi ngay, tuyệt không lại buộc ngươi gả cho ta. Suy, vấn đề này, làm gì cũng là ta ăn thiệt thòi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Khúc Đàn Nhi thật đúng là không nghĩ như thế nào, lạnh lùng nói. Ta sẽ không cầm loại sự tình này làm tiền đặt cược, bởi vì mặc kệ thắng thua, ta đều tuyệt đối không có khả năng sẽ gả cho ngươi. Ta mặc dù không biết ngươi mang cái dạng gì mục đích, nhưng là các ngươi loại tâm tính này là sai lầm. Nàng không có nắm chắc thắng kim đế, nhiều nhất là đánh một trận chiến, lại toàn thân trở ra. Nguyên bản nàng còn muốn từ kim đế nơi này hỏi ra một nguyên nhân, nhìn tới. Nàng quyết định này là sai lầm, bởi vì cái này một cái thần kỳ nam nhân căn bản chính là hiếm thấy đại biểu. Nàng hoàn toàn không cách nào cùng hắn cẩn thận mà câu thông một chút, nói đến đều không giống như là tiếng người. Được rồi, vậy liền đánh một trận lại nói. Khúc Đàn Nhi cũng không giấu giếm thực lực nữa. Kim đế cũng không muốn nói nhảm, một lòng chỉ muốn đem Khúc Đàn Nhi bắt lấy đến, lại mang về Kim Thành. Thế là, hai người đều vừa lúc không muốn nói chuyện, rất nhanh liền tại Phong Tuyết Thành bên ngoài, kịch chiến lên. Khúc Đàn Nhi càng đánh, càng kinh tâm, mấy lần không cẩn thận cùng Kim đế trực tiếp đối chiêu, nàng đều ăn thiệt ngầm, bị oanh bay. Cái này nam nhân lực lượng, cực kỳ cường đại, năng lực phòng ngự, kiên cường dũng mãnh. Là nàng nhìn thấy biến thái nhất, nhất định liền không giống như là người. Hắn vậy mà có thể trực tiếp tiếp nhận nàng chính diện tập kích, mà sẽ không thụ thương. Dựa vào AH, hoàn toàn không có cách nào đánh đi xuống. Khúc Đàn Nhi rất biệt khuất, cái này nam nhân mặc dù là xa chứ, nhưng cũng là rất mạnh một đầu lợn. D, O, V, G, N, L, O, A, D, P, A, C, M, E, I, N, H, E, T, T, I, T, G, E, N. Thì CH co DE, NET đánh tới sau cùng, nàng bỗng nhiên muốn kết quả một trận chiến này, đáng tiếc. Ha ha, nữ nhân, ngươi muốn trốn sao? Không muốn làm loại này vô vị sự tình, ngoan ngoãn cùng bản đế đi thôi. Kim đế chiến đấu cực kỳ điên cuồng, nhưng lại tại điên cuồng bên trong có một cỗ tinh tế tỉ mỉ, cái kia tâm tư liền cực kỳ nhỏ bé biến hóa, đều có thể phát giác đi ra. Loại người này liền giống như là trời sinh chiến đấu cuồng nhân. Khúc Đàn Nhi cười lạnh nói, trốn, trốn con em ngươi a hát. Kim đế biểu lộ mê hoặc một chút, bản đế không có muội muội. Khúc Đàn Nhi kém chút ngã, bị lôi. Được rồi, nàng quả nhiên không cách nào cùng loại người này câu thông. Bỗng nhiên, nàng giữa ngón tay nhiều hơn một cây tiêu, nàng hướng không trung vạch một cái, gió thổi tiến vào tiêu bên trong, hô hô dựng lên. Trong nháy mắt liền có một cỗ mạnh mẽ, đâm rách hư không giọng nói, tập kích lên kim đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đế sững sờ, mạnh mẽ mà ý thức được nguy hiểm, trong nháy mắt mà lui ngoài mấy trăm trượng. Hắn thân phận phòng ngự là cực mạnh, nhưng là đối với âm thanh công kích. Hoặc là nói là đối với thần hồn công kích, hắn tương đối mà nói là yếu nhược. Cái này yếu, tự nhiên là cùng hắn cái kia cường hoành thân thể đến so, đối lập yếu một chút. Mà không phải cùng người khác tới so sánh, ở trong mắt người khác, liền xem như hắn thần hồn, cũng vẫn như cũ cực kỳ cường đại. Chỉ là, hắn cái này vừa lui, Khúc Đàn Nhi tìm đến khe hở. Không gian bí thuật vừa ra, đảo mắt liền biến mất, khí tức biến mất. Cách chương.